mang theo họa ảnh hệ thống đi dạo đấu la. Tác giả, Bất Tiện Quân Vương, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 155, chương 157, Đại trưởng lão ngươi nên thoái vị. Bỉ Bỉ Đông thò tay đẩy ra Diệp Chi Thu tại trên bả vai mình nhào nặn hai cái móng vuốt. Đứng dậy giơ tay lên, níu lấy Diệp Chi Thu hai bên khuôn mặt dùng sức bóp bóp. Lão sư ngươi làm gì? Diệp Chi Thu ngốc lăng nói. Lúc này hắn hai bên quay hàm bị níu lấy, dáng dấp nhìn lên có chút khôi hài, tiếng nói cũng có chút thật không minh bạch. Bỉ Bỉ Đông trong ánh mắt có mấy phần ý cười, khóe miệng có chút nhếch lên. Không có việc gì, ta liền nhìn một chút ngươi có phải hay không người khác mạo danh thay thế. Hiện tại xem ra là chân nhân. Hồ Liệt Na tại bên cạnh nhìn thú vị, che miệng cười khẽ, không nghĩ tới lão sư cũng có đáng yêu như thế một mặt. Diệp Chi Thu ngược lại là im lặng trợn trắng mắt, liền ta cái này gương mặt tuấn tú, ai có thể mạo danh thay thế, liền coi như bọn họ có như là biến thân thuật đồng dạng hồn kỹ. Chẳng lẽ còn có thể đóng vai ra ta cái này cao quý tao nhã khí chất? Hắc hắc, Diệp Chi Thu cười khẽ một tiếng, một bên cho lần nữa ngồi xuống Bỉ Bỉ Đông nắm lấy bả vai. Một bên cẩn thận từng ly từng tí hỏi, lão sư, người phía trước nói ta đánh thắng có thể cùng ngươi đưa ra một điều kiện. Còn giữ lời không? Tự nhiên chắc chắn, Bỉ Bỉ Đông bắt chéo hai chân, dựa lưng vào giáo hoàng ghế, hơi hơi nhắm mắt, biểu lộ có chút hưởng thụ, nhẹ giọng mở miệng, ngươi muốn cái gì? Diệp Chi Thu trầm ngâm một hồi, kỳ thực ta muốn ôm ngươi đi ngủ, thực tế không được cùng nhau tắm tắm rửa cũng tốt, dù gì nếu không ngươi dẫn ta đi La Sát Thần thần vị nơi truyền thừa nhìn một chút. Làm cái thần vị khảo hạch cũng được. Bất quá, Diệp Chi Thu suy nghĩ một chút, cái này mấy đầu hắn một cái đều không dám nói ra. Phía trước hai cái liền không nói, phỏng chừng nói ra rất có thể sẽ bị Bỉ Bỉ Đông bạo nện một hồi. Về phần La Sát Thần truyền thừa việc này, Bỉ Bỉ Đông có vẻ như ẩn tàng rất sâu. Hắn cũng không tốt giải thích chính mình là làm sao biết loại chuyện này a. Nguyên cớ Diệp Chi Thu lời đến khóe miệng, biến thành, lão sư, ta bây giờ còn chưa nghĩ kỹ, còn là lúc sau nhắc lại a, vậy tốt. Bỉ Bỉ Đông khẽ gật đầu, tiếp tục nói, chờ một chút đại trưởng lão bọn hắn trở về, cũng là nên để đại trưởng lão thực hiện phía dưới phía trước hứa hẹn. Lúc nói những lời này thời, gian, Bỉ Bỉ Đông khóe môi nhếch lên không hiểu ý cười. Thiên đạo lưu phía trước có vẻ như có nói qua, nếu như Diệp Chi Thu đánh thắng bốn vị phong hào đấu la liên thủ, hắn ngay tại chỗ thoái vị lại có làm sao? Hiện tại thật ngoài tất cả mọi người dự liệu đánh thắng. Thiên đạo lưu kia lùi không thoái vị đây. Bỉ Bỉ Đông cảm thấy một màn này nhất định sẽ rất thú vị. Diệp Chi Thu cũng là hai con ngươi sáng lên, đột nhiên nhớ tới việc này. Lão sư chúng ta trực tiếp đi đấu la điện chờ a. Không phải vậy ta sợ thiên đạo lưu lão đầu kia quỵt nợ trực tiếp nhanh đi đi bế quan. Diệp Chi Thu có chút hưng phấn nói, nếu như thiên đạo lưu thật trực tiếp thoái vị, từ hắn kế nhiệm võ hồn điện trước đại trưởng lão, vậy liền lợi hại, sau đó võ hồn điện dù cho không thể trở thành Bỉ Bỉ Đông nhất ngôn đường, cái kia cũng không xê xích gì nhiều. Đi thôi, Bỉ Bỉ Đông cười nhẹ đứng dậy. Lão sư, ta liền không cần đi a. Hồ Liệt Na biểu lộ có chút sợ hãi. Sư phụ của mình cùng sư đệ đây là muốn chạy tới bức cung a. Người ta chỉ là cái đáng thương nhỏ yếu lại bất lực nhỏ thánh nữ. Rất sợ đó không muốn đi làm sao bây giờ. Diệp Chi Thu thấy thế, cười đi qua kéo lấy Hồ Liệt Na tay hướng Bỉ Bỉ Đông bên này đi. Vẫn không quên giáo dục nói, sư tỷ, ngươi sau đó thế nhưng giáo hoàng điện giáo hoàng, như vậy sợ sao được, gan lớn một điểm, không muốn đi muốn những trưởng lão kia thực lực cái gì. Bọn hắn cũng không dám thật đối ngươi thế nào. xảy ra chuyện còn không có lão sư nha. Sau đó vốn đại trưởng lão cũng sẽ bảo kê ngươi. Diệp Chi Thu đem chính mình lồng ngực đập vang ầm ầm, nhìn Bỉ Bỉ Đông cùng Hồ Liệt Na hai người một trận buồn cười. Ngươi cái này mọi chuyện còn chưa ra gì đây, thiên đạo lưu đều không nhất định sẽ trực tiếp thoái vị. Ngươi trước hết đem hắn mang tính lựa chọn quên đi. Kéo lấy hai người, Diệp Chi Thu sử xuất phi lôi thần, đi thẳng tới võ hồn thành chỗ cao nhất đấu la điện. Đấu la điện cùng nghị sự điện đồng dạng, đều chỉ có một tầng, nhưng đấu la điện một tầng cũng là muốn so nghị sự điện cao hơn một đoạn dài. Làm tòa đại điện vàng son lộng lẫy, gạch đều là từ noãn ngọc ốp lên. Mới vừa vào đại điện, một cỗ xa xỉ quý khí liền là phả vào mặt. Đấu la điện chỉ có phong hào đấu la trở lên võ hồn điện cao tầng mới có thể vào. Trong đại điện là một cái khổng lồ kim trụ, đưa đến chống đỡ đỉnh điện tác dụng. Đồng thời, căn này kim trụ bên trên còn quay quanh lấy từng vòng bên trên nhỏ phía dưới lớn nạm vàng nâng đỡ dụng cụ. Phía trên đứng thẳng một chút màu đen đặc bài vị, tỉ như Diệp Chi Thu liền chứng kiến võ hồn điện đời trước giáo hoàng thiên tầm tật bài vị. Còn có cái khác lão một đời đã tạ thế võ hồn điện trưởng lão. Tin tưởng không bao lâu nữa, phía trên này lại muốn thêm hai khối đâm đồn đấu la cùng xà mâu đấu la bài vị. Kim trụ hai bên là từng hàng cùng nghị sự điện giống nhau loan kim long phượng đại ỷ. Chủ vị so những vị trí khác hơi cao một bậc thang. Đó là nhiều lần đảm nhiệm võ hồn điện đại trưởng lão vị trí. Tại cái này đấu la điện, coi như là giáo hoàng trình diện, cũng là không có ngồi chủ vị tư cách. Đấu la điện, chức đại trưởng lão lớn nhất, giáo hoàng điện, giáo hoàng vị trí lớn nhất. Bỉ Bỉ Đông đi tới chủ vị bên tay phải thứ một cái chỗ ngồi ngồi xuống phía sau. Hồ Liệt Na có chút không yên tại bên cạnh nàng vị trí an vị. Diệp Chi Thu con mắt chuyển động, thẳng tắp hướng về đại trưởng lão chủ vị đi đến. Bỉ Bỉ Đông thấy thế, không có nói thêm cái gì. Bọn hắn hôm nay tới, vốn là bức cung, tự nhiên càng thêm cường thế càng tốt. Chỉ cần không chạm đến ranh giới cuối cùng, Bỉ Bỉ Đông dự định mặc cho Diệp Chi Thu buông tay hành động. Ba người tại đấu la điện chờ đợi một hồi, thiên đạo lưu đám người trở về, đâm đồn đấu la cùng xà mâu đấu la thi thể đã bị xử lý. Võ hồn điện sẽ chọn ngày cử hành tang lễ, ngược lại là đấu la điện lập bài vị việc này. Có thể sớm, đấu la điện thêm bài vị, ngày trước mỗi một lần đều là bi tráng trang nghiêm, nhưng lần này thiên đạo lưu đám người biểu lộ cũng là có chút không hiểu. Ngày trước những trưởng lão kia, cái nào không phải là vì võ hồn điện làm không ít cống hiến. Chết cũng coi như hắn chỗ, mà bọn hắn hôm nay lập hai vị này trưởng lão bài vị. Mẹ nó là bởi vì không có việc gì, cuối cùng bị người nhà đánh chết, như không phải không lập bài vị sẽ rét lạnh nhân tâm. Phòng trừng thiên đạo lưu đều không mặt mũi đem cái này hai bài vị thêm vào. Thiên đạo lưu đứng đầu, một đám người mới vừa vào đấu la điện, liền nhìn thấy đã chờ đợi nửa ngày Diệp Chi Thu đám người. Hơn nữa, Diệp Chi Thu còn bình chân như vậy ngồi tại chỉ có đại trưởng lão mới có thể ngồi chủ vị bên trên. Thiên đạo lưu già thành tinh, đầu óc vừa chuyển liền đoán được bọn hắn đến mục đích. Không khỏi lắc đầu cười khổ một tiếng. Tiện tay đem đâm đồn cùng xà mâu hai vị đấu la bài vị đánh ngã đại điện kim trụ cái kia mấy đảo. Vòng tròn dưới nhất nhất hoàn phía sau, hướng về chủ vị bên trái vị trí thứ nhất đi đến. Phía sau hắn, vốn là còn muốn nói chút gì đó kim ngạc đấu la đám người. Gặp thiên đạo lưu chính mình cũng không nói lời nào, liền cũng giữ yên lặng, đi vị trí của mình ngồi xuống đến. Đợi cho tất cả mọi người an vị phía sau, thiên đạo lưu chậm chậm mở miệng, thánh tử ý đồ đến, lão phu minh bạch, trước đại trưởng lão phu đương nhiên sẽ không nuốt lời. Bất quá, xét thấy thánh tử giờ đây tuổi nhỏ, tư lịch còn kém, sợ không cách nào phục chúng. Vì ngăn ngừa ngoại nhân cảm thấy võ hồn điện làm việc trò đùa nguyên cớ, việc này có thể lại thương nghị một chút. Như đã biết, Cố Trường Ca thì không thể bỏ qua bộ này. Cùng một cha đẻ ra, chuyện đã en người tại huyền huyễn, bắt đầu từ hôn khí vận chi nữ.